trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 811. Vẫn tiên nhai. Mấy đạo thân ảnh đều theo dõi từ phía xa. Vì cái gì bọn họ không đồng thủ? Khu mục dùng thần niệm dò xét tỉ mỉ Hoàng Hoàng Nhi thì phát hiện đây chỉ là một đạo phân thân. Thì ra, những tên gia hỏa này nhất định muốn thông qua phân thân này mà tìm thấy bản tôn. Ý thức được điểm ấy, Khô Mộc gấp rút truyền âm cho phân thân Hoàng Hoàng Nhi nói. Hoàng Hoàng Nhi, mấy tên tu sĩ đi theo phía sau ngươi, có một người đạt đến tiên chủ cảnh. Nghe vậy, phân thân Hoàng Hoàng Nhi không khỏi chấn động. Nàng không nghĩ lại có người truyền âm cho mình. Bất quá nàng không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì nàng không biết đối phương muốn làm gì. Vị này biết có tiên chủ đi theo bản thân, vậy nói rõ vị này cũng là một cường giả tiên chủ. Tiên chủ làm sao không ngấp nghé thiên sinh mị thể của bản thân mình đây? Khô Mộc nhìn thấy Hoàng Hoàng Nhi không có phản ứng nói tiếp. Ta là Khô Mộc lão tổ của Đông Tiên Điện, lần này ta đi tìm Diệp Hảo. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp Diệp Hảo không? Phân thân Hoàng Hoàng Nhi biến sắc nhưng cũng không đáp lại. Bởi vì nàng không biết lời nói đối phương thật hay giả. Đối phương có cố ý thông qua câu nói này dẫn ra Diệp Hảo để tìm Hoàng Hoàng Nhi hay không? Bởi vậy phân thân Hoàng Hoàng Nhi lựa chọn trầm mặc, bộ pháp của nàng lại càng tăng tốc. Khu Mục cũng gấp. Ta nói cho ngươi biết. Nếu bây giờ ngươi chạy đến chỗ bản tôn thì tất cả sẽ bại lộ, hiện tại tu sĩ theo sau lưng ngươi cũng đã lên đến 30 người rồi. Khu Mục lo lắng nói. Hoàng Hoàng Nhi như mắt mù tai ngơ. Khu Mục nhìn thấy tình huống này hơi hơi trầm ngâm nhưng hắn cũng biết tại sao Hoàng Hoàng Nhi lại không để ý đến hắn. Vì đổi lại hắn trong trường hợp này cũng sẽ không phản ứng. Cũng được, đi theo xem một chút a. Khô Mộc ẩn giấu đi bản thân vội vàng đi theo. Lão cũng đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì đến lúc đó hắn xuất thủ giết hết toàn bộ tu sĩ đi theo Hoàng Hoàng Nhi là được. Khi phân thân Hoàng Hoàng Nhi chạy đến Vẫn Tiên Nhai, sau lưng nàng đã có hơn 100 tên tu sĩ đi theo. Bản tôn Hoàng Hoàng Nhi xuất hiện trước mặt hơn 100 tên tu sĩ này. Hoàng Hoàng Nhi là bản tôn. Không nghĩ Hoàng Hoàng Nhi lại trốn đến Vẫn Tiên Nhai. Những tu sĩ này thấy được bản tôn xuất hiện nên cũng không ẩn tàng nữa mà nhao nhao đi ra. Nhiều người như vậy. Ta tưởng chỉ có huynh đệ chúng ta phát hiện thôi chứ. Ở đây cũng có trên 100 tên cường giả a. Rút lui. Có mười mấy tên tu sĩ phát giác được tình huống không ổn liền nhanh chóng rút lui. Đối với những tu sĩ còn lại, người rút lui càng nhiều càng tốt. Nhưng bọn họ này không biết mười mấy tên rời đi kia do Diệp Hảo cố ý thả đi, mà những kẻ lưu lại chỉ đang chờ để chết. Dù sao Diệp Hảo cũng cần loan truyền tin tức Hoàng Hoàng Nhi ở Vẫn Tiên Nhai cho toàn bộ Đông Vực. Hoàng Hoàng Nhi đi cùng bọn ta thôi. Hoàng Hoàng Nhi thúc thủ chịu trói đi. Mẹ nó chứ, các ngươi muốn gây sự à? Lão tử muốn đoạt đấy, ngươi làm gì ta? Hoàng Hoàng Nhi còn chưa kịp nói gì, mấy trăm tên tu sĩ đã chém giết lẫn nhau. Kỳ thật những tu sĩ này đều chỉ đã đến kim tiên, bọn họ cảm thấy dù trọng thương cũng không sợ Hoàng Hoàng Nhi chạy nên ra sức giảm bớt đối thủ trước. Khô Mộc đứng bên trong đám người, thần niệm liên tục tìm kiếm bốn phía, Khô Mộc muốn biết Diệp Hảo có ở chỗ này không. Lão không xuất thủ không có nghĩa không có người xuất thủ với lão. Xoát! Một thân ảnh cao lớn mang theo một thanh đại chùy đập về phía đầu của Khô Mộc. Lúc này trong mắt Khô Mộc lão tổ lóe lên sát ý dữ tợn. Sau một khắc hóa thành thực chất xuyên thủng thức hải thân ảnh kia, bịch một tiếng thân ảnh ngã ngược trên mặt đất. Đều chết hết đi cho ta. Khô Mộc vung tay lên, không gian bốn phía lập tức nổ tung, tiếp đó một khe hở không gian phủ xuống bao trùm toàn bộ 100 tên tu sĩ vào bên trong, đến khi không gian khôi phục 100 đạo thân ảnh đã biến mất không thấy bóng dáng. đôi mắt Hoàng Hoàng Nhi ngưng trọng hẳn lên. Nàng ý thức được vị trước mắt này có tạo nghệ không gian cực kỳ cao, nếu không sẽ không thể giết chết nhiều tu sĩ như vậy trong vòng một kích được. Diệp Hảo, ta là Khô Mộc lão tổ của Đông Tiên Điện. Khô Mộc hướng về bốn phía hô. Nếu ngươi ở nơi này thì mau hiện thân đi. Khô Mộc. Diệp Hảo nghe được như thế thì âm thầm đi ra. Tại sao tới bây giờ ta chưa từng nghe qua tên của ngươi? Ta nghe qua. Lúc này Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. Khô Mộc tiền bối là đệ nhất cao thủ của Đông Tiên Điện vào 500 năm trước. Khô Mộc nghe được như thế không khỏi nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi nhìn xem, ngươi còn không bằng đệ tử chính nghĩa minh nữa a. Không ai nói cho ta biết những điều này cả. Diệp Hảo không ý tứ nói. Dù sao đây cũng là tiền bối của tông môn, bản thân không biết thì có chút không nói nổi. Tốt, hiện tại các ngươi theo ta đi thôi. Khô Mộc lại không muốn truy cứu vấn đề này. Ta muốn nhìn xem kẻ nào có gan xông đến Đông Tiên Điện bắt người. Không. Diệp Hảo cự tuyệt. Ngươi có biết những kẻ tìm Hoàng Hoàng Nhi là ai không? Dù cho cấp bậc như ta cũng có không ít. Đệ tử biết rõ. Ngươi biết rõ còn muốn tiếp tục đợi ở đây. Không đánh bọn họ tan tác thì bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn đánh bọn họ tan tác. Khô Mộc mở to hai mắt nói. Vâng. Khô Mộc há to miệng không biết nên nói cái gì, mà lúc này lão lại nghĩ đến một việc. Diệp Hảo, không gian chi thuật của ngươi rất mạnh. Mạnh hơn lão tổ người nhiều. Tự tin như vậy. Khô Mộc khẽ giật mình nói. Ngươi biết ta có tu vi gì không? Tiên chủ cửu truyền. Diệp Hảo suy đoán nói. Không. Tiên chủ bát truyền. Diệp Hảo nói tiếp. Ngươi nhìn ta giống tiên chủ bát truyền hả? Khô Mộc khinh bỉ nói. Lão tổ ý muốn nói ngài đã đến tiên chủ thập truyền. Đúng. Nếu lão tổ là cường giả tiên chủ thập truyền, tại sao lại không đột phá đến tiên tôn? Diệp Hảo nghe như thế không khỏi mở to hai mắt hỏi. Xác suất tiên chủ cửu truyền đột phá đến tiên tôn không cao, thế nhưng tiên chủ thập truyền muốn đột phá lại rất dễ dàng. Khô Mộc không thể nào không đột phá nổi a. Ta nghe nói 300 năm trước thiên ma vực xuất hiện một tôn ma chủ đáng sợ, Khô Mộc tiền bối đại chiến cùng tôn ma chủ kia 3 ngày sau đó đôi bên cùng vẫn lạc. Hoàng Hoàng Nhi lúc này nói, tôn ma chủ đó chết đi, ta cũng bị trọng thương. Khô Mộc gật đầu nói, vì giết tôn ma chủ này mà ta thiêu đốt hết 3/4 tinh huyết. Diệp Hảo nghe được như thế đã hiểu tại sao Khô Mộc lại không trùng kích lên tiên tôn. Thật sự không có cách nào để trùng kích được a. Khí huyết cũng có thể xưng là bản nguyên. Bản nguyên mất đi 3/4 còn đột phá cái gì, có thể duy trì tu vi hiện tại đã rất tốt rồi. Lão tổ, tại sao 300 năm qua đều không hề nghe qua tin tức của người? Diệp Hảo trầm giọng hỏi. Diệp Hảo sở dĩ hỏi như vậy bởi vì hắn nghĩ đến một việc quan trọng. Dựa theo tình huống lúc trước, nếu ta không tự phong tu vi chắc chắn sẽ thụt lùi, chỉ sợ sau lần xuất quan này, ta cũng không sống được bao nhiêu thời gian nữa. Khô Mộc nói đến đây, khắp khuôn mặt lộ vẻ khổ sở. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 812. Chữa thương. Lần này, lão tổ xuất quan bao lâu? Ta chỉ ngơ được 3 tháng. Nghe được như thế, Diệp Hảo chấn động toàn thân. 3 tháng sao? Diệp Hảo lẩm bẩm. Cũng may trước khi lạc, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Khô Mộc tràn đầy sắc thái trong ánh mắt. Cuối cùng, ta không cô phụ kỳ vọng Hoàng Phủ Kiếm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Lão tổ theo ta đi. Diệp Hảo mang theo Khô Mộc vào trong tiên cung. Khô Mộc đánh giá tràng cảnh bốn phía, thần sắc dần trở nên ngưng trọng hẳn lên. Diệp Hảo, tiên cung không đơn giản à. Đúng vậy, tiên cung có tổng cộng 5 tầng. Tu sĩ chân tiên tu hành ở tầng 1 nhanh gấp 5 lần bên ngoài. Tầng 2, tu sĩ thượng tiên tu hành nhanh gấp 4 lần. Tầng 3, tu sĩ thiên tiên tu hành nhanh gấp 3 lần. Tầng 4, tu sĩ ngọc tiên tu nhanh gấp 2 lần. Tầng 5, tây kim tiên tu hành nhanh gấp 1,5 lần. Nghe Diệp Hạo giới thiệu, thần sắc Khô Mộc lộ vẻ rung động. Có thể tưởng tượng, nếu Đông Tiên Điện có tòa tiên cung này, thực lực chỉnh thể sẽ tăng lên cực kỳ kinh khủng trong thời gian ngắn. Diệp Hạo, ngươi có thể cấp cho tông môn sử dụng tiên cung một đoạn thời gian không? Khô Mộc xoa xoa tay. Nếu tiên cung lộ ra ngoài, ngài cảm thấy Đông Tiên Điện giữ được nó sao? Diệp Hạo cười hỏi lại. Nghe vậy, thần sắc Khô Mộc trở nên ngưng trọng. Đúng vậy. Một khi tiên cung lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ thế lực Đông Vực sẽ đến tranh đoạt. Nói cách khác, Đông Tiên Điện không có khả năng giữ được. Đáng tiếc. Khô Mộc cười khổ. Hiện nay, ta cảm thấy Đông Tiên Điện cần gấp một cao thủ tỏa trấn. Ngươi có ý gì? Khô Mộc khó hiểu, hỏi lại. Lão tổ có hứng thú tăng lên tiên tôn không? Ngươi có bơ y e nơ b? Khi hỏi ra câu này, Khô Mộc cảm thấy không có khả năng. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của lơ là khí huyết không được bổ sung đầy đủ. Đúng vậy. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, triệu hoán sợi công đức kim quang. Công đức kim quang tiến nhập thể nội Khô Mộc, một màn thần kỳ lập tức phát sinh. Cốt tủy khô cạn của Khô Mộc lại khôi phục sức sống một lần nữa, nhìn cốt tủy đỏ thấm, Khô Mộc có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Ngay lúc Khô Mộc muốn hỏi, Diệp Hạo lại liên tục lấy ra từng sợi công đức kim quang rót vào thể nội của lão. Không lâu sau, toàn bộ cốt tủy Khô Mộc khôi phục lại sức sống, lấy mắt trần vẫn có thể thấy được khí huyết khô mơ o, dơ, dơ quy quy. A, nơ, gơ, khôi phục nhanh chóng. Cái này. Mặt mũi Khô Mộc tràn đầy kinh ngạc. Diệp Hạo, ngươi đã làm gì? Hiện tại, lão tổ có nắm chắc chưa? Diệp Hạo cười nói. Khô Mộc thở hổn hển, phun ra một ngụm khí rồi bình phục lại. Đợi khí huyết khôi phục đến đỉnh phong, ta có thể trùng kích tiên tôn bất cứ lúc nào. Vậy ta chúc mừng ngài Diệp Hạo, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi rót thứ gì vào thể nội ta đấy. Công đức kim quang. Công đức kim quang. Khô Mộc giật nảy cả mình. Công đức kim quang là đồ vật trong truyền thuyết, ngươi làm sao có được? Ta lập đại công đức trong thiên địa, nếu không thiên đạo sao có thể cho ta chứ? Nói đến đây, Diệp Hạo tràn đầy khổ sở trên mặt. Đáng tiếc. Ta chỉ còn nhiêu đó. Khô Mộc cảm thấy trời Diệp Hạo khẳng định vẫn còn công đức kim quang, nhưng chắc không có bao nhiêu, nếu không hắn sẽ không lộ ra vẻ đau lòng như thế đâu. Về sau, ta sẽ làm hậu thuẫn kiên cường nhất cho ngươi. Khô Mộc vỗ bầu ngực, bảo đảm nói. Lão tổ, ngươi không làm được hậu thuẫn cho ta. Có ý gì? Bởi vì toàn bộ cao thủ ta không đối phó được đều là tiên tôn. Mà ngươi dù đột phá cũng là tiên tôn hạng chót nhất. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng ta là tiên chủ thập chuyển. Lão tổ, ngươi có tin ta giam cầm ngươi bất cứ lúc nào không? Ta không tin. Ngô mới tin. Bất quá sau mơ o tê cơ Khô Mộc khiếp sợ phát hiện không gian bốn phía biến thành thực chất, giam cầm vững vàng thân thể ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Làm sao có thể? Khô Mộc kinh ngạc thốt lên. Bởi vì ta nắm giữ không gian áo nghĩa đến tầng 11. Diệp Hạo vung tay lên triệt để thu hồi không gian cấm cố trên người Khô Mộc. Tiểu tử, ngươi. Khô mơ ca, hơ, o, nơ, gơ, biết nên nói gì mới tốt. Ngọc Tiên Cảnh nắm giữ không gian áo nghĩa tầng 11, chí ít từ lúc Khô Mộc sống tới bây giờ chưa từng nghe qua. Dù ngươi nắm giữ không gian áo nghĩa tầng 11 cũng không phải đối thủ đám tiên chủ như lang như hổ kia. Lão tổ quên ta một trận đạo sư rồi sao? Ta bố trí 108 đạo sát trận ở toàn bộ Vẫn Tiên Nhai, chỉ cần người đến không phải tiên tôn, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Nghe được nơ, hơ, u, v, quy, quy, t, hơ, e, thu một không khỏi dùng mình. Tiểu tử, sát tính ngươi cũng quá nặng đi. Chẳng lẽ ta phải giảng dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, o, lơ y cùng đám gia hỏa tham lam kia. Tuy ngươi có rất nhiều sát trận, nhưng nếu nhiều tiên chủ đến cùng lúc thì sao? Ta có 99 phân thân, mỗi phân thân nắm giữ không gian áo nghĩa tầng 9. 99 ngươi đang đùa ta chắc. Khô Mộc vừa dứt lời, bốn phía lập tức xuất hiện 99 đạo thân ảnh, trên người mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ba đồng không gian áo nghĩa tầng 9. Nhìn thấy cảnh này, Khô Mộc rốt cuộc minh bạch lý do Diệp Hảo cùng Hoàng Nhi ôm cây đợi thỏ trong này. Nếu là ông ta khẳng đi sẽ không đi. Đi cách lông ấy. Dù mang đến 100 tiên chủ cảnh cũng có thể đấu một trận, đánh không lại thì rút đi là được. Được, ta kể chuyện của ngươi, ta an tâm khôi phục ở chỗ này thôi. Khô Mộc phất phất tay, lão phát hiện sự xuất hiện của mình dư thừa, bởi vì lão đến cũng khó tác dụng gì. Nhưng Khô Mộc lại cho rằng chuyến đi này quá đáng giá, nếu Hoàng Phủ Kiếm không gọi mình tỉnh lại, Diệp Hảo sao có thể cho lão công đức kim quang? Không có công đức kim quang, qua mấy thập niên nữa lão có thể sẽ chết. Khi trở về, Khô Mộc nhất định sẽ hào hào khao thưởng cho Hoàng Phủ Kiếm mới được. Khô mơ o cơ hơ o y tiên cung, Diệp Hảo lại rời đi. Vừa mới đi ra tiên cung, hắn đã thấy mấy đạo thân A, dơ quy quy b hơ a không đến. Trên người mấy đạo thân ảnh tràn nơ gơ a động tiên chủ đến. Hoàng Nhi nói khẽ. Mấy đạo thân ảnh nhìn thấy Hoàng Nhi cùng Diệp Hảo xa xa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Hảo cũng ở đây. Diệp Hảo có thể nắm giữ không gian chi thuật a. Dù mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Ta không tin hắn mạnh hơn chúng ta. Thế nhân đều nói Diệp Hảo từ bỏ nữ nhân của mình, hiện tại xem ra, hắn rất trọng tình a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 813. Long đàm hổ huyệt. Trung vực ngọa hổ tàng long, đông vực cũng đồng dạng như thế. Ba huynh đệ Vương Vĩnh Thiên, Vương Vĩnh Căn, Vương Vĩnh Thâm chính là cao thủ đỉnh tiêm của đông vực, bọn họ luôn nghĩ cách đột phá đến tiên tôn, đáng tiếc không ai có thể làm được. Con đường bình thường không được, chỉ có thể mở ra lối đi riêng. Lúc bọn hắn khổ sở vì không có biện pháp, lại đột nhiên nghe được tin về thiên sinh mị thể, ba huynh đệ tức khắc nghĩ đến đây chính là cơ hội để bọn họ đột phá đến tiên tôn. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Dưới sự truy tung, bọn hắn phát hiện ra tung tích Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi. Vương Vĩnh Thiên nhìn Hoàng Hoàng Nhi phong hoa tuyệt đại, nói. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hiện tại, các ngươi có hai sự lựa chọn, một là thần phục, hai là chết. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Cái gì? Vương Vĩnh Thiên cau mày. Diệp Hảo. Ta biết ngươi nắm giữ không gian chi thuật, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của chúng ta, ta khuyên ngươi đừng tham gia vũng nước đục này. Ta thật sự muốn tham gia vũng nước đục này đấy. Diệp Hảo vung tay lên, không gian bốn phía ba người Vương Vĩnh Thiên lập tức xuất hiện một đạo sát phạt chi lực kinh khủng, dù ba người đã đạt đến tiên chủ tầng 9 vẫn có cảm giác run sợ kinh hãi. Ta đã bố trí không gian sát trận. Ngoại trừ tiên tôn, ai cũng đừng hòng phá vỡ. Diệp Hảo vừa dứt lời, ba người Vương Vĩnh Thiên lập tức bị không gian chi lực đả kích. Mấy hơi thở trôi qua, ba người đã bị trọng thương, thần sắc trở nên uể oải. Nếu không hàng phục, các ngươi đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Đại ca, làm sao bây giờ? Hai người Vương Vĩnh Căn, Vương Vĩnh Thâm nhìn về phía Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại, Diệp Hạo đã có thực lực vượt qua chúng ta, hắn chắc chắn đạt đến cảnh giới tiên vương trong tương lai, ta cảm thấy thần phục một vị tiên vương không có gì quá mất mặt. Hoàng Hoàng Nhi chỉ cần không vấn lạc, tương lai cũng đồng dạng trở thành một vị tiên vương. Vương Vĩnh Căn nói tiếp. Không phải ai cũng có tư cách thần phục dưới trướng tiên vương đâu. Ta sợ Hoàng Hoàng Nhi xử lý chúng ta thôi. Vương Vĩnh Thâm lại ném ra một vấn đề quan trọng. Nếu nàng thật sự muốn xử lý thì đã động thủ rồi. Vương Vĩnh Thiên lắc đầu. Còn nữa, chúng ta không thể đánh đồng cùng lòng dạ tiên vương. Ta nghe đại ca. Vương Vĩnh Thâm hơi suy nghĩ rồi quyết định. Kỳ thật, bởi vì biến tướng vừa xảy ra nên Vương Vĩnh Thâm mới thỏa hiệp. Ba huynh đệ chúng ta nguyện ý thần phục. Vương Vĩnh Thiên vội hướng về Diệp Hạo, nói ra. Diệp Hạo vung tay lên triệt để thu hồi trận pháp. Lập hạ thiên đạo thể ngôn đi. Ba huynh đệ nhìn nhau, không hẹn mà cùng duỗi ra ba ngón tay chính thức hướng lên trời lập xuống lời thề. Sau khi bọn họ lập hạ thiên đạo thể ngôn, Diệp Hạo nhìn ba người, chậm rãi nói ra. Ta biết ba người các ngươi muốn đạt đến tiên tôn, ta phải nói cho các ngươi biết. Ta có thủ đoạn giúp các ngươi đạt đến cảnh giới đó. Cái gì? Ba người Vương Vĩnh Thiên kích động hỏi lại. Các ngươi có biết Khô Mộc lão tổ của Đông Tiên Điện? Nghe nói 300 năm trước, Khô Mộc đại chiến một trận cùng ma chủ ở Thiên Ma vực, song phương đều vẫn lạc. Vương Vĩnh Thiên nói rõ tin tức mình biết ra. Trên thực tế, bản nguyên Khô Mộc lão tổ bị trọng thương, những năm nay ông ấy một mực phong ấn mình trong hàn đàm để kéo dài hơi tàn. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Lão tổ biết tin tức ta ở cùng một chỗ với Hoàng Hoàng Nhi nên đã vội vàng phá phong đi ra, các ngươi có biết phá phong phải trả giá lớn thế nào không? Ba người liếc nhau, bọn họ không hiểu trong hồ lô Diệp Hạo bán thuốc gì. Ta cho các ngươi biết, Khô Mộc lão tổ sẽ đột phá cảnh giới tiên tôn trong vài ngày tới. Lời Diệp Hạo khiến người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Về phần Khô Mộc lão tổ đột phá cảnh giới tiên tôn thế nào, ta muốn các ngươi phải hiểu trong lòng. Có thể không hiểu sao? Đây nhất định do thủ đoạn của Diệp Hạo. Nếu Khô Mộc có thể đột phá, ông ta đã không kéo dài đến 300 năm. Chúng ta thề sống chết thần phục công tử. Vương Vĩnh Thiên cho hai người bên cạnh một ánh mắt, vội vàng thốt lên. Ta tin tưởng không lâu sau, các ngươi sẽ ý thức được chuyện hôm nay là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời các ngươi. Diệp Hạo vừa dứt lời, ánh mắt lại liếc nhìn về phương xa. Lại có người đến. Ba người Vương Vĩnh Thiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, bởi vì bọn hắn đã sử dụng thần niệm bao phủ xung quanh lại không cảm ứng được ai. Các ngươi lui ra phía sau đi. Diệp Hạo nhìn qua nói với ba người. Ba người không hiểu ý Diệp Hạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về phía sau. Sau đó, một đạo trận văn mông lung xuất hiện trước mặt bọn họ, ba người mới hiểu được đứng trong trận văn này có thể ẩn thân. Ước chừng qua mấy hơi thở sau, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Ba người liếc nhau một cái, thấy được thần sắc không thể tin nổi trong mắt đối phương. Công tử làm sao phát hiện? Chẳng lẽ thần niệm của công tử còn cường hoành hơn cả chúng ta? Căn cứ theo tình báo, công tử đã sử dụng thần hồn chi lực đối chiến cùng vô danh. Cái này, có phải công tử đã đạt đến Ngọc Tiên Cảnh rồi? Nếu không phải Ngọc Tiên Cảnh, sứ giả tiên đình sao có thể mời công tử tham gia đây? Ngay lúc ba người Vương Vĩnh Thiên đàm luận, ánh mắt đạo thân ảnh kia tràn đầy dục vọng nhìn Hoàng Hoàng Nhi. Thấy cảnh này, Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, khởi động không gian sát trận. Mấy hơi thở sau, đạo thân ảnh kia vội vàng cầu khẩn. Chỉ cần không giết ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Diệp Hạo bất vi sở động. Qua mấy hơi thở, tiên chủ tầng 8 đã bị không gian sát trận giết chết. Tại sao không tha cho hắn? Hoàng Hoàng Nhi nói khẽ. bởi vì ánh mắt gia hỏa này nhìn ngươi khiến ta khó chịu. Diệp Hảo vẫy tay triệu hoán túi càn khôn gia hỏa đó đến tay. Hoàng Hoàng Nhi nhìn lén Diệp Hảo, trong lòng tuôn ra từng đợt mật ngọt. Thời gian trôi qua, tu sĩ đến Vẫn Tiên Nhai ngày càng nhiều, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện tu sĩ đến Vẫn Tiên Nhai đều không đi ra, dù ba tông môn liên hợp phái ra 18 vị tiên chủ, 36 vị kim tiên vẫn không có một ai trở về. Lúc này, dù có ngốc đến đâu cũng hiểu Vẫn Tiên Nhai không đơn giản. Bởi vậy, tu sĩ chạy đến phủ cận Vẫn Tiên Nhai đều bồi hồi. Kế tiếp, một cẩm bào thanh niên với ba vị lão giả cùng nhau đi đến Vẫn Tiên Nhai, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều rơi vào trên người hắn. Cẩm bào thanh niên không có mảy may sợ hãi đi tới Vẫn Tiên Nhai. Còn có người không sợ chết. Thanh niên này cũng không phải hạng người dễ nhai đâu. Dù không phải hạng người dễ nhai, chẳng lẽ hắn còn có thể lật tung trời à? Chúng ta có hơn vạn tu sĩ đến Vẫn Tiên Nhai, chẳng lẽ chúng ta còn sợ một mình Hoàng Hoàng Nhi? Không sai. Ta không tin nơi này có cái gì long đàm hổ huyệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 814. Tiên tôn hiện thân. Thanh niên mặc cẩm bào tiến vào đã ủng hộ tinh thần rất lớn cho những tu sĩ này, trong lúc nhất thời, đám tu sĩ toàn trường đều đi về phía Vẫn Tiên Nhai. Nhưng khi họ vừa mới bước vào Vẫn Tiên Nhai thì phát hiện phía sau bọn họ đã xuất hiện một tầng trận văn mông lung. Cùng lúc đó tiếng nói Hoàng Hoàng Nhi vang lên giữa không trung. Cho các ngươi một cơ hội sống sót, hiện tại lui ra ngoài. Nếu không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Những tu sĩ này kinh nghi bất định nhìn bốn phía một cái. Có người lộ ra vẻ do dự, có người lộ vẻ suy tư, có người lại bình tĩnh như không việc gì. Thời gian dần qua mấy trăm tu sĩ đã lui ra ngoài, bởi vì bọn họ đến nơi này chỉ vì đi theo số đông, không có nghĩ đến việc chiếm được Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi cũng đã cảnh cáo. Nếu không biết tốt xấu mà đặt chân vào, đến lúc đó thật sự vẫn lạc trong này, há không phải chết oan. Bất quá tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn ở lại cầu may mắn. Bọn họ không tin Hoàng Hoàng Nhi có thể giết hết tất cả mọi người ở đây. Những tu sĩ này chạy tới đã thấy cẩm bào thanh niên đang tự báo ra môn. Hoàng Hoàng Nhi, ta là bá tước do tiên đình sắc phong Giang Bắc danh. Cẩm bào thanh niên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói. Cha của ta là Trấn Bắc đại tướng quân của tiên đình Giang Biệt Hạc, đúng rồi, cha của ta là một vị tiên tôn cao giai a. Nói ra mục đích của ngươi. Hoàng Hoàng Nhi cau mày lên tiếng. Ta nói ra những lời này vì muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi gả cho ta, Giang gia ta có thể che chở an toàn cho ngươi. Gả cho. Hoàng Hoàng Nhi nghe được như thế trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh nói, ngươi chỉ là bá tước, mà ta lại là hầu tước do tiên đình sắc phong. Thành tựu tương lai của ngươi như thế nào ta không biết, nhưng chắc chắn cũng sẽ không cao đến đâu, về phần cha ngươi cũng chỉ là tiên tôn cao giai, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể tùy tiện đi đến. Vấn đề là ai cho ngươi thời gian này? Cẩm bào thanh niên cắt ngang lời Hoàng Hoàng Nhi nói. Người trung vực cảm thấy hứng thú với ngươi rất nhiều, nói cách khác, dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển cũng không hữu dụng. Chỉ khi người được Giang gia ta che chở, mới có thể thuận lợi trưởng thành. Ta chọn. Lúc này, Diệp Hảo đứng bên người Hoàng Hoàng Nhi mở miệng nói. Ngươi chọn. Giang Bắc Xanh kinh nghi nhìn Diệp Hảo một cái, chợt ha ha cười nói. Diệp Hảo, Đông Tiên Điện các ngươi ngay cả một tôn tiên tôn đều không có, ta muốn biết ngươi làm sao che chở Hoàng Hoàng Nhi. Che chở như thế nào là việc của ta? Diệp Hảo bình tĩnh nói ra. Diệp Hảo. Ánh mắt Giang Bắc Xanh lóe lên hàn quang nhìn Diệp Hảo. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên quản chuyện này. Diệp Hảo là cường giả trẻ tuổi đệ nhất đông vực, rất nhiều đại lão chú ý hắn. Giang Bắc Xanh nếu dám giết Diệp Hạo, cho dù cha hắn đi nữa cũng khó mà giữ tính mạng. Hôm nay ta muốn xen vào chuyện này. Diệp Hạo nói đến đây lạnh lùng nhìn về đám tu sĩ đi vào nói. Giang Bắc Xanh có hơn vạn tên tu sĩ cùng chết với ngươi, ngươi chết rồi cũng sẽ không cô đơn. Ngươi nói cái gì? Khi Giang Bắc Xanh đang kinh ngạc thì khiếp sợ phát hiện toàn bộ Vẫn Tiên Nhai xuất hiện từng đảo không gian sát trận kinh khủng. A, đừng giết ta chỉ đến xem náo nhiệt. Ta trên có cha già, dưới có con nhỏ, van cầu ngươi tha ta một mạng. Cứu ta a. Giang Bắc Xanh được hai lão giả bên người bảo vệ nên trong lúc nhất thời không cần lo lắng tính mạng, nhưng hắn biết hai hộ vệ của mình không kiên trì được bao nhiêu thời gian, bởi vì chỉ sau 10 cái hô hấp hai hộ vệ đã bị không gian chi nhận đả thương. Diệp Hạo, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ ràng. Giang Bắc Xanh nhìn chằm chằm Diệp Hạo trầm giọng nói. Cha của ta là tiên tôn cao giai. Chính bởi vì cha của ngươi là tiên tôn cao giai, cho nên hôm nay mới càng không thể thả ngươi rời đi. Diệp Hạo nói đến đây thì dừng một cách nói. Bao gồm luôn những tên đi cùng với ngươi. Diệp Hạo. Giang Bắc Xanh không ngờ dù hắn nhắc đến cha mình cũng không làm Diệp Hạo kiêng kỵ, ngược lại càng làm cho sát tâm đối phương lớn hơn. Mà lúc này vạn tu sĩ giữa sân cũng đã chết đi hơn 1/3. Chín vị tiên chủ ngưng trọng nhìn xem một màn này. Trong chín vị tiên chủ này, ngoại trừ ba huyên đệ Vương Vĩnh Thiên ra, sáu vị còn lại cũng do Diệp Hạo thu phục mấy ngày nay. Sáu tôn tiên chủ này đến đây chỉ thuần túy vì đột phá, hơn nữa ánh mắt bọn họ nhìn Hoàng Hoàng Nhi đều rất bình thường, đây cũng là lý do Diệp Hạo không giết bọn họ, đáng tiếc Diệp Hạo cũng chỉ tìm ra được chín người này mà thôi. Khi toàn trường tu sĩ vẫn lạc được 1/2, một tên hộ vệ của Giang Bắc Xanh đã không thể kiên trì được nữa. Diệp Hạo. Giang Bắc Xanh nhìn thấy cảnh này nhìn Diệp Hạo với ánh mắt đầy sát ý. Do ngươi bức ta. Giang Bắc Xanh nói đến đây trong tay xuất hiện một quyển trục màu vàng. Sau khi hắn mở quyển trục ra, một thân ảnh đáng sợ xuất hiện giữa không trung. Khi đạo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ trận pháp mà Diệp Hạo bố trí ở Vẫn Tiên Nhai đều vỡ nát. Diệp Hạo rên một tiếng đồng thời nhanh chóng lui lại. Bắc Xanh, đã xảy ra chuyện gì? Thân ảnh nhìn qua hỏi Giang Bắc Xanh. Giang Bắc Xanh chỉ Diệp Hạo đang đứng bên kia. Cha, Diệp Hạo muốn giết con. Diệp Hạo. Giang Biệt Hạc khẽ giật mình lặp lại cái tên này. Quán quân Đông Vực. Không sai. Giang Bắc Xanh gật đầu. Ánh mắt Giang Biệt Hạc lúc này mới nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, lá gan ngươi thật lớn a. So với con ngươi thì ta cảm thấy ta còn chưa là gì đâu. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Con ngươi muốn một vị tiên vương tương lai gả cho hắn, ta thực sự muốn biết hắn lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Giang Biệt Hạc kinh nghi nhìn Diệp Hạo một cái. Ngươi nên biết ngươi không bảo vệ được Hoàng Hoàng Nhi. Nếu ta dám ở chỗ này bố trí sát trận thì đã nắm chắc sẽ bảo vệ được nàng ấy rồi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nếu ta cưỡng ép mang Hoàng Hoàng Nhi đi, ngươi làm sao giữ được cô ta đây? Ngươi không ngại thử xem ngươi có thể mang nàng đi hay không? Diệp Hạo nói đến đây dẫn động lôi kiếp chi lực bên trong huyệt khiếu. Giang Biệt Hạc chú ý thấy lực lượng kinh khủng tản ra từ trên người Diệp Hạo, cố lực lượng này làm hắn có một cảm giác run sợ. Cố lực lượng trong thể nội của ngươi là cái gì? Giang Biệt Hạc trầm giọng nói. Ngươi có tin cố lực lượng này có thể dễ dàng chấn vỡ nguyên thần phân thân của ngươi không? Diệp Hạo không đáp mà hỏi lại. Giang Biệt Hạc hơi trầm ngâm sau đó nói. Ta thay mặt Bắc Xanh xin lỗi đã không phải với ngươi. Một lời xin lỗi đã muốn xóa bỏ chuyện con ngươi cướp đạo lữ cùng phá hủy trận pháp của ta. Diệp Hạo cười lạnh quát. Ngươi muốn thế nào? Giang Biệt Hạc trầm giọng hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 815. Sư huynh, ngươi muốn thế nào? Giang Biệt Hạc trầm giọng hỏi. Giết hết tất cả những tên tu sĩ này. Trong mắt Giang Biệt Hạc lộ ra vẻ hiểu rõ. Ngươi muốn mượn uy thế của ta. Xem như vậy cũng được. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Đã như thế, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giang Biệt Hạc nói đến đây vung tay lên, một làn sóng xung kích mang tính hủy diệt tràn ngập Vẫn Tiên Nhai. Sau ngắn ngủi nửa cái hô hấp, mấy ngàn tu sĩ còn lại đều bị giết sạch. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Cũng tạm rồi. Diệp Hảo nói đến đây, dừng một chút nói. Còn có một số việc ngươi nghĩ sai rồi. Chuyện gì? Sở dĩ ta mượn uy thế của ngươi chỉ vì không muốn phiền phức, ta lại không tiện tiết lộ tục danh của sư tôn. Sư tôn của ngươi là ai? Sư tôn của ta ngươi không quen biết. Ta thân làm Trần Bắc đại tướng quan của tiên đình, không có bao nhiêu người mà ta không quen biết cả. Vô Cương. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm phát ra một cái tên. Sở dĩ Diệp Hảo không nói Thanh Ma vì vị này có ma tính quá nặng, khẳng định sẽ không có quan hệ tốt với tiên đình. Nhưng điều Diệp Hảo không nghĩ tới là Giang Biệt Hạc lại lộ vẻ khó tin. Ngươi nói sư tôn của ngươi tên Vô Cương. Đúng vậy. Vậy người có biết thần thông của Vô Cương tiền bối không? Vô Cương tiền bối truyền cho ta lục đại cổ ấm. Ngươi biết lưu ly ấm không? Ngươi làm sao biết lưu lý ấm? Ta không những biết rõ lưu ly ấm, mà còn có thể sử dụng lưu ly ấm nữa. Hả? Lần này đến phiên Diệp Hảo kinh ngạc. Ngươi thi triển một chút ta nhìn xem. Không phải, ngươi thi triển cho ta nhìn một chút mới đúng. Vậy thi triển đồng thời đi. Giang Biệt Hạc vừa nói xong, trên người Diệp Hảo và hắn nở rộ lưu ly quang trạch hệt như nhau, ba đồng tỏa ra từ đối phương làm hai bên ý thức được bọn họ cùng tu luyện một môn thần thông. Ngươi có quan hệ thế nào với sư tôn của ta? Đến lúc này Diệp Hảo chỉ có thể cắn răng mạo nhân Vô Cương là sư tôn của mình. Ta là đệ tử ký danh của Vô Cương tiền bối. Giang Biệt Hạc vội nói. Đệ tử ký danh. Diệp Hảo nghe được hơi hơi gật đầu nói. Đệ tử ký danh tại tông môn được lưu tên vào sách nhưng lại không có tư cách gọi Vô Cương là sư tôn. Biệt Hạc bái kiến Diệp sư huynh. Giang Biệt Hạc một mực cung kính hành lễ với Diệp Hảo. Diệp Hảo thân là quán quân Đông Vực, Giang Biệt Hạc đã sớm thăm dò toàn bộ tin tức của hắn rồi. Giang Biệt Hạc biết tương lai Diệp Hảo chắc chắn đặt chân đến tiên vương. Đây là lời giải thích tốt nhất cho việc Vô Cương thu Diệp Hảo làm đệ tử đầu tiên. Bởi vì Diệp Hảo có thiên tư rất cao. Diệp Hảo đứng nguyên chỗ tiếp nhận Giang Biệt Hạc hành lễ, có một tiên tôn cao giai làm sư đệ, khi đến tiên đình sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giang Bắc Xanh như còn trong mộng chưa tỉnh. Tình huống thế nào? Diệp Hảo lại là sư huynh của phụ thân mình. Giang Biệt Hạc thấy Giang Bắc Xanh còn đang ngô ngơ thì đánh vào đầu hắn một cái. Còn không mau hành lễ với sư bá. Giang Bắc Xanh lúc này mới tỉnh mộng, vội vàng hành lễ với Diệp Hảo. Bắc Xanh bái kiến Diệp sư bá. Diệp Hảo nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhìn thấy Diệp Hảo đáp lại, trong lòng Giang Biệt Hạc không khỏi cao hứng. Cái này nói rõ Diệp Hảo tha thứ cho con hắn. Diệp sư huynh, Vô Cương tiền bối hiện đang ở đâu? Sư tôn hiện đang cùng Thanh Ma tiền bối thăm dò ảo diệu thành thần. Thanh Ma. Nghe được danh tự này Giang Biệt Hạc không khỏi dùng mình một cái. Thanh Ma tiền bối rất mạnh. Chẳng lẽ Diệp sư huynh không biết Thanh Ma là ma trung chi ma sao? Giang Biệt Hạc cười khổ nói. Truyền thuyết nói tiên vương vẫn lạc trong tay Thanh Ma tiền bối không ít. Ta thấy Thanh Ma tiền bối rất ôn hòa à, tiền bối còn để cho ta đi Vạn Ma Quật tìm người nữa. Vạn Ma Quật Thanh Ma quả nhiên ở Vạn Ma Quật. thần mang trong mắt Giang Biệt Hạc lóe lên nói. Khó trách vạn ma quật trở thành cấm địa của cả trung vực. Cấm địa. Đúng rồi, cấm địa. Giang Biệt Hạc gật nhẹ đầu đáp. Bất luận là ai tiến về vạn ma quật đều không sống sót đi ra. Đúng rồi, Suy Huyên mới vừa nói Vô Cương tiền bối cùng Thanh Ma thăm dò ảo diệu thành thần. Ừ, Sư Tôn cùng Thanh Ma tiền bối cũng đã đi đến Tiên Vương đỉnh phong. Thế gian này thật sự có thần sao? Giang Biệt Hạc hiếu kỳ vấn đề này. Không có lửa làm sao có khói, thần, không hẳn không có. Diệp Hảo cười nói. Diệp Sư Huyên nói rất có đạo lý. Ánh mắt Giang Biệt Hạc sáng lên nói. Mẹ kiếp! Đây rõ ràng là nịnh bợ. Bất quá cũng rất thoải mái a. Diệp Sư Huyên có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực không? Ngươi ở chỗ này một thời gian để cảnh cáo bọn ngấp nghé Hoàng Hoàng Nhi. Ta muốn chúng biết ta không cho phép bất kỳ tu sĩ nào đụng đến nàng. Kỳ thật ta cảnh cáo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giang Biệt Hạc nói khẽ. Thành tựu tiên tôn có sức dù hoạt quá lớn. Dù sao có còn tốt hơn không? Diệp Hảo cũng sớm biết kết quả này. Chí ít một số tên cũng không dám tùy tiện hành động. Được. Vậy ở đây giao cho ngươi. Nói xong Diệp Hảo xoay người rời đi. Đến khi đoàn người Diệp Hảo rời đi, Giang Bắc Xanh mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cha, chúng ta thật sự chờ ở đây sao? Nói nhảm. Cha, Diệp Hảo bất quá là một tiểu bối thôi, cha không nhất thiết phải hành lễ với hắn. Giang Bắc Xanh nói lời trong lòng ra. Ba. Giang Bắc Xanh không nghĩ Giang Biệt Hạc lại đánh hắn một bạt tay. Cha, ngươi biết hai chữ vô cương mang ý nghĩa gì không? Ánh mắt Giang Biệt Hạc tràn đầy phẫn nộ nhìn con trai. Cho dù tiên đình chi chủ nhìn thấy vô cương cũng phải cung kính hô một tiếng tiền bối. Vừa rồi ngươi không nghe được Diệp Hảo nói gì sao? Diệp Hảo nói vô cương tiền bối đang thăm dò thành thần, điều này nói rõ vô cương tiền bối sớm đến tiên vương đỉnh phong. Giang Biệt Hạc lấy một ngữ khí ngưng trọng nói tiếp. Tiên vương đỉnh phong ngươi biết bốn chữ này cao thế nào không? Ta nói cho ngươi biết, nhất cử nhất động của Diệp Hảo đều nằm trong cảm ứng của vô cương tiền bối. Nghe được như thế sắc mặt Giang Bắc Xanh đại biến. Còn nữa, ngươi biết đệ tử ký xanh mang ý nghĩa gì không? Ý nói vô cương tiền bối không thừa nhận ta là đệ tử của người. Giang gia chúng ta vất vả trèo lên cành cây cao như Diệp Hảo, tên gia hỏa như ngươi lại muốn hủy tương lai của cả Giang gia à. Hiện tại Diệp Hảo còn chưa tiến về tiên đình, nếu hắn tiến về tiên đình, ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu thế lực muốn kết giao đây? Con sai rồi. Giang Bắc Xanh cúi thấp đầu xuống cảm thán. Biết lỗi thì hãy mau lấy công chuộc tội đi. Giang Biệt Hạc nhìn chằm chằm Giang Bắc Xanh nói. Thời gian tới ngươi đợi ở Đông Vực, nhìn xem có thể giúp gì cho Diệp Hảo không? Vâng. Giang Biệt Hạc biết rõ bản tính của con mình. Có chút tham hoa, không biết nặng nhẹ. Bất quá thiếu niên nào mà không như vậy. Giang Biệt Hạc hắn thời trẻ cũng không phải như vậy sao? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn Y. E, N, T, A, Q, Q, T, H, A, Q, Q, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Đoàn người Diệp Hảo đi hơn vạn dặm, sau đó Diệp Hảo nhìn về phía chín tôn tiên chủ nói. Các ngươi lập tức tiến về Kim Dương Thành, tất cả nghe theo chỉ lệnh của Lâm Thành Chủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 816. Chấp pháp trường lão. Một đoàn người khi đi được vạn dặm, Diệp Hảo nói với Vương Vĩnh Thiên cùng tám tiên tôn. Các ngươi lập tức tiến về Kim Dương Thành, mọi sự nghe theo Lâm Thành Chủ. Tuân mệnh. Chín người Vương Vĩnh Thiên nhận lệnh rồi lập tức tiến về hướng Kim Dương Thành. Chín tiên chủ cảnh này do Diệp Hảo thu phục được và hắn cũng không có dự định tặng đám người này cho Đông Tiên Điện. Hiện tại chúng ta đi đâu? Hoàng Hoàng Nhi nói. Đông Tiên Điện. Vậy ta sẽ tu luyện bên trong tiên cung. Hoàng Hoàng Nhi biết bây giờ không phải lúc bản thân xuất đầu lộ diện. Đông Tiên Điện. Lệnh Hồ Tửu những ngày này rất thất vọng. Hắn đã phát rất nhiều tình báo viên đi do thám nhưng vẫn không phát hiện được tin tức của Diệp Hảo. Khi hắn còn đang lật xem những tinh bào trong tay, đột nhiên một thân ảnh vọt đến. Đường chủ. Lệnh Hồ Tửu giật mình nói. Đã tìm được Diệp Hảo. Nửa ngày trước thân ảnh Diệp Dô xuất hiện ở Thiên Triệt Vực, hiện tại hắn đang chạy đến Đông Tiên Điện chúng ta. Quá tốt rồi. Lệnh Hồ Tửu mừng rỡ. Hắn nhanh chóng báo tin tức này cho Hoàng Phủ Kiếm. Hoàng Phủ Kiếm không chần chừ lập tức ra lệnh cho Lệnh Hồ Tửu cùng đi hắn ra đại môn Đông Tiên Điện. Đệ tử Đông Tiên Điện nhìn thấy hai vị lão đại đứng chờ ở đại môn cũng rất hiếu kỳ, hai người họ đang đợi người nào. Thời gian trôi qua, chúng đệ tử tụ tập ngày càng đông. Hoàng Phủ Kiếm vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Hạo, trong lòng sốt ruột quay qua hỏi Lệnh Hồ Tửu. Này, tình báo của ngươi chuẩn xác không vậy? Khẳng định chính xác. Lệnh Hồ Tửu trầm giọng đáp. Nếu không chuẩn xác thì tình báo viên cũng không dám nói tin tức đến cho hắn đâu. Ngay khi Hoàng Phủ Kiếm trong mòn con mắt, một đạo thân ảnh rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Diệp Hạo, Diệp Hạo, hắn trở về rồi. Hoàng Phủ Kiếm vừa trông thấy Diệp Hạo kích động nói năng lộn xộn. Hoàng Phủ Kiếm quá rõ ràng giá trị của Diệp Hảo đối với Đông Tiên Điện. Đông Tiên Điện trong tương lai có sự giúp đỡ của Diệp Hảo thì việc thống nhất Đông Vực đều không có vấn đề gì. Diệp Sư Huynh. Diệp Sư Huynh trở về Tông Môn rồi. Thực sự là Diệp Hảo Sư Huynh. Nhanh đi thông chi cho Sở Sư Tỷ. Trước đại môn chúng đệ tử nhìn thấy thân ảnh Diệp Hảo cũng đồng dạng xôi trào. Mọi tin tức đều được công khai nên bọn họ rõ ràng Diệp Hảo kinh diễm đến mức nào. Nếu không có gì quá bất ngờ, trong tương lai Diệp Hảo có thể trở thành tiên vương a. Diệp Hảo đi đến đại môn nhìn thấy thần sắc kích động của Hoàng Phủ Kiếm hơi hơi hít vào một ngụm không khí, rồi cung kính hành lễ. Diệp Hảo bái kiến tôn chủ. Nghe được câu này, tâm Hoàng Phủ Kiếm nhẹ nhàng hẳn ra. Diệp Hảo còn xưng hô với bản thân một tiếng tôn chủ đã nói rõ hắn còn nhận tôn môn này. Không cần đa lễ. Hoàng Phủ Kiếm vội vàng đáp. Dừng một chút, Hoàng Phủ Kiếm nói tiếp. Vừa vặn đệ tử tôn môn đều ở đây, ta muốn tuyên cáo một việc. Diệp Hảo chính thức trở thành thiếu điện chủ Đông Tiên Điện. Thiếu điện chủ. Điện chủ rốt cuộc cũng xác định chức vị này rồi. Diệp Hảo làm thiếu điện chủ thực chí danh uy. Diệp Sư Huynh đã đưa toàn bộ ba châm đạo tạo hóa chi quang đưa cho tông môn mà. Ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Diệp Sư Huynh, Đông Tiên Điện sẽ ngày càng huy hoàng. Đệ tử Đông Tiên Điện vẫn luôn tín nhiệm Diệp Hảo. Thật sự bên trong tông môn không còn ai đủ tư cách so sánh với Diệp Hảo. Trước đó rất nhiều tu sĩ cảm thấy Sở Kiều Kiều mới kinh diễm nhất, thế nhưng hiện tại lại kinh ngạc phát hiện Sở Kiều Kiều đến toi một châm không đạt được. Mà so với Sở Kiều Kiều, Diệp Hảo vẫn đỉnh đệ nhất, tiền đồ vô lượng, chênh lệch này quá lớn. Nhưng rất nhanh, Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu, điều này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc và có chút ngoài ý muốn. Ta không có duyên với chức thiếu điện chủ. Diệp Hảo, ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất. Trong lòng ta chỉ có đại đạo. Diệp Hảo đã cự tuyệt kiên quyết như vậy, Hoàng Phủ Kiếm đã rõ bản thân dù có làm cách nào cũng không hữu dụng. Hơi trầm ngâm một chút, Hoàng Phủ Kiếm nói. Nếu như ngươi không chịu làm thiếu điện chủ, như vậy coi ngươi như chấp pháp trưởng lão đi. Chấp pháp trưởng lão. Diệp Hảo khẽ giật mình. Chấp pháp đường trưởng lão. Cái gì thế này? Chấp pháp đường trưởng lão có hơn 30 người nha. Hoàng Phủ Kiếm để bản thân làm chấp pháp đường trưởng lão có chút xem thường hắn quá. Ta nói chấp pháp trưởng lão chứ không phải chấp pháp đường trưởng lão. Hoàng Phủ Kiếm lắc đầu. Chấp pháp trưởng lão là một danh hiệu mới định, chỉ có đệ tử 33 chuyển mới có tư cách được tuyển vào, mà Diệp Hảo người là chấp pháp trưởng lão đầu tiên. Chấp pháp trưởng lão chấp trưởng chuẩn mực tông môn, có thể thẩm vấn tông môn ngoại trừ tông chủ, nếu tông chủ thất đức chấp pháp trưởng lão có quyền tổ chức tông môn đại hội thương thảo trục xuất tông chủ. Lời Hoàng Phủ Kiếm vừa chấm dứt, toàn trường bắt đầu xôn xao. Bởi vì Hoàng Phủ Kiếm cho chấp pháp trưởng lão quyền hạn quá cao. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì còn cao hơn so với tông chủ. Tông chủ còn phải cân nhắc qua các phương lợi ích và tuân thủ quy tắc, bất quá bản thân chấp pháp trưởng lão làm đại biểu chuẩn mực, hay nói cách khác chấp pháp trưởng lão muốn thế nào thì ra thế đó. Điện chủ chuyện này có nên thận trọng cân nhắc một chút. Một trưởng lão vội vàng ngăn cản. Chuyện này ta cũng đã thông chi lên các vị lão tổ tông môn, các vị lão tổ đều đã tán thành quyết định này. Thế nhưng, vị trưởng lão vừa muốn nói thêm cái gì thì một đạo âm thanh như kinh lôi nổ vang giữa không trung. Thế nhưng cái đầu ngươi im lặng cho lão tử. Sau một khắc, thân ảnh khô một lão tổ xuất hiện bên người Diệp Hảo. Bất quá lúc này khô một không còn trong trạng thái đèn dầu sắp cạn. Mà cả người tươi cười rạng rỡ trên người cũng ngập tràn uy năng. Lão tổ, người. Hoàng Phủ Kiếm kinh ngạc nhìn Khô Mộc. Hai ngày trước đã may mắn đột phá đến tiên tôn. Tâm tình Khô Mộc lúc này rất tốt, làm sao có thể không tốt được. Lúc đầu xem như ra ngoài lang thang trong nửa năm rồi chết. Kết quả hiện tại đã bổ túc bản nguyên còn đạt đến cảnh giới tiên tôn. Tiên tôn. Nghe được hai chữ này, toàn bộ tu sĩ Đông Tiên Điện đều hoảng sợ không nói ra lời. Tiên tôn đại biểu cho cái gì? Cả Đông vực bên ngoài không có nổi một tiên tôn. Chúc mừng lão tổ. Hoàng Phủ Kiếm vội vàng nói. Chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ. Đệ tử Đông Tiên Điện từng người hướng Khô Mộc chúc mừng. Khô Mộc cười toi toét. Lão tổ đột phá tiên tôn. Khắp nơi nên vui mừng. Hoàng Phủ Kiếm suy nghĩ một chút nói. Ta lập tức tuyên bố thiếp mời, mời các phương đến đây tham gia đại điển chúc mừng lão tổ đột phá tiên tôn. Khô Mộc muốn cự tuyệt, nhưng rất nhanh đã hiểu dụng ý Hoàng Phủ Kiếm. Thì uy cùng gian đe. Nếu như những thế lực kia không biết tốt xấu, đừng trách Đông Tiên Điện hủy diệt bọn họ. Có cường giả tiên tôn như Khô Mộc tỏa chấn thì còn lo cái gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 817. Lại đến Phi Lai Phong. Dù sao có cường giả tiên tôn như Khô Mộc tỏa chấn thì còn phải ngán gì ai nữa? Tốt! Khô Mộc gật đầu nói. Vậy ta sẽ đi an bài. Việc Diệp Hảo trở thành chấn pháp trưởng lão cũng là ý tứ của ta, người nào dám phản đối xem như gây khó dễ với ta. Khô Mộc lạnh lùng quét mắt nhìn đám trưởng lão, hàn quang trong mắt đại thịnh. Cả đám người im thin thít không dám lên tiếng. Hoàng Phủ Kiếm đã dám trước mặt mọi người tuyên bố, khẳng định chuyện này đã được xác định, bọn họ có phản đối cũng vô dụng, họ cũng rất rõ giá trị của Diệp Hảo. Hắn hoàn toàn có tư cách tiếp cái chức chấp pháp trưởng lão bởi vì đây là một thủ đoạn tông môn lưu lại cho Diệp Hảo, bọn họ cũng lo lắng sẽ đắc tội với Diệp Hảo dù sao hắn cũng là người có khả năng đặt chân đến cảnh giới tiên vương trong tương lai. Mà đám người đứng ra phản đối chuyện này là một đám không có nhãn quan. Đương nhiên bọn họ cũng có chút bụng dạ hẹp hòi. Mấy tên trưởng lão toàn bộ cúi đầu không dám nói một câu. Đạt đến cảnh giới tiên tôn, Khô Mộc cũng đã thu được địa vị ngang hàng hay thậm chí cao hơn so với tôn chủ. Khô Mộc dính vào khiến cho việc Diệp Hảo trở thành chấp pháp trưởng lão không có trở ngại gì. Diệp Hảo hơi chần chờ một chút rồi gật đầu. Chấp pháp trưởng lão cũng không có chuyện gì làm, muốn quản thì quản, không muốn quản thì mặc kệ. Nhìn thấy Diệp Hảo gật đầu chấp nhận, Hoàng Phủ Kiếm lấy một tấm chấp pháp lệnh đưa cho hắn. Diệp Hảo nhìn chấp pháp lệnh trong tay cảm thấy thứ này được làm bằng một thứ rất đặc biệt. Cái này được làm từ một mảnh sao băng. Sao băng? Đúng vậy. Diệp Hảo nghiên cứu một chút rồi thu vào bên trong túi càn khôn. Sau đó Hoàng Phủ Kiếm dẫn Diệp Hảo cùng Khô Mộc vào thư phòng. Diệp Hảo, có phải Hoàng Hoàng Nhi đang ở cùng với ngươi? Hoàng Nhi đang tu luyện bên trong pháp bảo không gian của ta. Trong mắt Hoàng Phủ Kiếm lộ ra một tia kinh ngạc. Không gian pháp bảo vô cùng thư thức, không phải ai cũng có được. Không biết không gian chi thuật của ngươi đã tu luyện như thế nào rồi? Tầng 11. Nghe được vậy, Hoàng Phủ Kiếm không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không gian chi thuật đạt đến tầng 11 chẳng phải có thể dễ dàng mưu sát bản thân hắn. Tông chủ, việc tiếp theo ngươi cần làm là kiếm thật nhiều không gian vật liệu. Để làm gì? Tông chủ không nghĩ đến việc hợp tứ vực chi địa thành một chỗ sao? Ý ngươi là xây dựng không gian trận? Hoàng Phủ Kiếm hỏi. Đúng. Được, ta sẽ thông chi cho toàn bộ tông môn tiến hành tìm kiếm không gian vật liệu. Thân là tông chủ, Hoàng Phủ Kiếm rất rõ ràng nối liền tứ vực cùng một chỗ mang ý nghĩa gì. Việc này có thể giúp Đông Tiên Điện có thể chỉnh hợp lực lượng tứ vực. Đến lúc đó, việc thống nhất tứ vực không còn khó khăn nữa. Tiếp theo ngươi dự định làm gì? Hoàng Phủ Kiếm hỏi Diệp Hảo. Ta sẽ lập một truyền tống trận cho Đông Tiên Điện, sau đó sẽ rời đi. Đông Tiên Điện có thể vì ngươi cung cấp tài nguyên dưới Kim Tiên 18 truyền. Ta chỉ sợ sẽ còn mất rất lâu thời gian mới có thể tấn thăng Kim Tiên cảnh. Ngươi không phải đã đến Ngọc Tiên 33 truyền sao? Hoàng Phủ Kiếm khó hiểu nhìn Diệp Hảo. Đến 33 truyền không có nghĩa kết thúc. Diệp Hảo khẽ thở dài. Phổ thông tiên vương tùy thời có thể chuẩn bị tấn thăng, bất quá phải lấp đầy huyệt khiếu toàn thân, nếu không thì không có khả năng tấn thăng Kim Tiên. Hoàng Phủ Kiếm và Khô Mộc liếc nhìn nhau. Trong mắt hai người đều chấn động. Bọn quá chú ý đến cách dùng từ của Diệp Hảo. Phổ thông tiên vương. Nói cách khác, Diệp Hảo khẳng định không phải phổ thông tiên vương. Ngươi cần tài nguyên gì? Hoàng Phủ Kiếm trầm giọng hỏi. Tiên vương huyết. Nghe được ba chữ này, Hoàng Phủ Kiếm lảo đảo một cái. Cái khỉ gì vậy? Tiên vương huyết đâu phải ai muốn có là có. Ngươi cần bao nhiêu? Khô Mộc thăm dò hỏi. Rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Ta xem chừng một hai tôn tiên vương huyết cũng đều không dư. Khô Mộc trợn trắng hai mắt. Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng có làm rộn được không? Hai người tự mình xem đi. Diệp Hảo nói rồi chủ động thúc giục ức vạn huyệt khiếu của bản thân, làm Khô Mộc cùng Hoàng Phủ Kiếm nhìn thấy tất cả huyệt khiếu này đều khô cạn, đều có cảm giác như trong mộng đi ra. Cái này. Khô Mộc lấp bắp nói. Hoàng Phủ Kiếm, đây không phải thật, đúng không? Hoàng Phủ Kiếm chỉ run rẩy, ngay cả lời cũng không nói ra được. Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng tin lời Diệp Hảo. Ước vạn huyệt khiếu này nếu muốn bổ sung thì không có mấy tôn tiên vương huyết dịch, căn bản không có khả năng. Diệp Hảo nhìn thấy bộ dáng của hai người, nhanh chóng thu lại ước vạn huyệt khiếu. Trước kia ta một mực cảm thấy kinh diễm là một chuyện tốt, hiện tại ta mới ý thức được kinh diễm quá cũng không tiện. Khô Mộc cười khổ lên tiếng. Nếu như vậy thì đến khi nào ngươi mới có thể đặt chân đến Kim Tiên đây? Tiên vương huyết mạch không phải muốn có là có, càng không nói đến mấy tôn tiên vương huyết như Diệp Hảo yêu cầu. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Diệp Hảo cười nói. Chẳng lẽ ta cứ một mực kẹp ở Ngọc Tiên cảnh? Diệp Hảo nói rồi đứng dậy. Ta về chỗ của mình đây. Vẫn Xuân, ngươi đưa Diệp Hảo đi. Hoàng Phủ Kiếm ra lệnh. Vẫn Xuân mang Diệp Hảo rời đi, ánh mắt Hoàng Phủ Kiếm trở nên nóng bỏng nhìn Khô Mộc. Lão Tổ, ngươi làm sao có thể đột phá đến Tiên Tôn? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi sẽ không phải nói cho ta chuyện này có quan hệ đến Diệp Hảo đấy chứ? Khô Mộc không nói, chỉ cười cười. Diệp Hạo làm như thế nào? Ta cảm thấy chuyện ngươi nên quan tâm bây giờ không phải chuyện này, mà khiến tu vi mình tăng lên đến đỉnh phong. Khô Mộc không trả lời thẳng vấn đề Hoàng Phủ Kiếm. Lấy tính tình của Diệp Hạo, hơn phân nửa cũng sẽ trợ giúp ngươi đặt chân tiên tôn cảnh nếu ngươi không tự đột phá được. Ta hiểu. Hoàng Phủ Kiếm nhẹ gật đầu. Khô Mộc không trả lời thẳng Hoàng Phủ Kiếm đã hiểu chuyện này không thể lộ ra ngoài. Diệp Hạo và Vấn Xuân đi không dược bao lâu đã đến Phi Lai Phong, bất quá lúc này ở đây đang tụ tập mấy trăm tên chân truyền xe tử, mà giữa không trung còn có mấy ngàn tên nội môn đệ tử. Về phần ngoại môn đệ tử không có tư cách leo lên Phi Lai Phong. Tạp dịch càng không có tư cách. Diệp Hạo, Sở Kiều Kiều, Trung Thần Tú, Hoàng Lị, Thiên Hành đám đệ tử chân truyền đi đến. Diệp Hạo bắt chuyện với từng người sau đó nhìn thoáng qua đoàn người rồi nói. Bạch Thược đâu? Từ khi Bạch Thược trở lại tông môn, sau đó một mực bế quan rồi. Sở Kiều Kiều nói. Con ngươi Diệp Hạo ảm đạm. Diệp Hạo như thế nào không rõ ràng tại sao Bạch Thược lại bế quan? Nha đầu rõ ràng bị thương a. Lúc này Vấn Xuân nói. Ngươi đường dài mệt mỏi không bằng nghỉ ngơi trước đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 818. Tình huống không ổn. Diệp Hạo còn chưa kịp đi đến cửa thì vài chục thiếu nữ đã tiếp cận hắn. Diệp sư huynh. Diệp sư huynh, ta là nội môn đệ tử Mã Liên, ngươi có thiếu tạp dịch không? Diệp sư huynh, xảo xảo ta nguyện ý làm tạp dịch cho sư huynh người. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này cau mày nói. Ta đang mệt, muốn nghỉ ngơi. Những thiếu nữ này còn định nói cái gì, Diệp Hạo vung tay xé xanh không gian bên cạnh rồi tiến vào. Xé xách không gian. Đây không phải năng lực chỉ có tiên chủ mới có thể sao? Diệp sư huynh chỉ mới ở ngọc tiên cảnh mà có thể nắm giữ không gian chi lực rồi. Diệp sư huynh thực sự quá kinh diễm. Ta muốn ngủ với Diệp sư huynh. Ngươi không về nhà soi gương đi, ngươi cảm thấy Diệp sư huynh sẽ coi trọng ngươi à? Một thiếu nữ nói xong rồi hít bầu ngực sung mãn lên. Ngươi chỉ được cái ngực to chứ không đẹp như ta. Sao lại không? Không biết xấu hổ. Vấn Xuân nhìn đám thiếu nữ này tranh giành với nhau im lặng rời đi. Đinh Hương nhìn Diệp Hạo tiến vào phòng trong lòng tràn đầy cảm khái. Đinh Hương, nghĩ cái gì thế? Ta đang suy nghĩ có nên tự tiến cử mình lên giường không? Cho ai? Bán Hạ hỏi câu này trong lòng siết chặt lại. Đinh Hương nhìn thần sắc Bán Hạ không khỏi mỉm cười. Ngươi thích Diệp sư huynh? Không không có. Bán Hạ có chút bối rối đáp. Nhìn bộ dáng Bán Hạ, Đinh Hương càng thêm xác định Bán Hạ thích Diệp Hạo. Cái này có gì phải giấu riêng? Đinh Hương nói khẽ. Toàn bộ tông môn người thích Diệp sư huynh không có một vạn cũng có 8.000, vừa nãy ngươi không thấy người tiến lên toàn là chân truyền đệ tử à? Ta nói ngươi nghe Bán Hạ, nếu ngươi ra thích Diệp Hạo thì nên nói ra, một phần vạn khả năng Diệp Hạo sẽ tiếp nhận ngươi. Ta. Bán Hạ cắn cắn bờ môi không biết có nên thổ lộ hay không. Vừa rồi đám thiếu nữ kia lao lên trong lòng Bán Hạ xác thực không thoải mái. Cũng may Diệp Hạo đã cự tuyệt toàn bộ. Nhưng rất nhanh Bán Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nên chôn phần tình cảm này xuống thôi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Diệp sư huynh là đạo lữ của Hoàng Hoàng Nhi? Bán Hạ nói khẽ. Hoàng Hoàng Nhi không những có tu vi võ đạo 33 chuyển, hơn nữa tướng mạo lại khuynh quốc khuynh thành, ta trước mặt nàng như ông sao so với trăng sao. Thế nhưng mà, Đinh Hương vừa định nói gì đã bị Bán Hạ cắt ngang. Sự tình Bạch sư tỷ không phải ví dụ sao? Ngươi can tâm như vậy. Kết cục đã được định sẵn, nói ra chỉ làm hai bên xấu hổ. Bạch Hạ nói khẽ. Ta cảm thấy tình trạng bây giờ rất tốt. Đinh Hương còn muốn nói gì, Bán Hạ giống như trốn chạy bỏ về tiểu viện của mình. Năm đó Hoàng Phủ Kiếm đưa nơi này cho Đinh Hương, sau đó không bao lâu Bán Hạ cũng đến ở chung. Đinh Hương nhìn Bán Hạ chạy trối chết thì khẽ thở dài, nàng lắc đầu nói. Tình A. Tin tức Hô Mộc Tấn thăng lên tiên tôn được Đông Tiên Điện cố ý tuyên truyền ra khắp tứ đại cương vực. Giờ khắc này Liệt Hỏa Tông, Thất Bát Lâu cùng các thế lực đối chọi với Đông Tiên Điện đều đang suy nghĩ hướng đi cho mình. Đông Tiên Điện rõ ràng đang thị uy. Sau thị uy chắc chắn sẽ là màn giết gà dọa khỉ. Đầu hàng đi. Đông Tiên Điện có Khô Mộc cho dù tứ vực chi địa cùng liên hợp lại cũng không làm gì được. Chiến lực của tiên tôn quá kinh khủng, đối chọi chẳng khác nào tìm chết. Ta không tin Hoàng Phủ Kiếm dám thống nhất tứ vực, tiên tôn dù có mạnh thì cũng có một cực hạn. Cho dù Đông Tiên Đen tuyên chiến thì dù có tiên tôn tỏa trấn thì cũng đừng mong hủy diệt chúng ta. Ta cảm thấy có thể cùng Thiên Ma vực, Hàn Băng vực liên thủ. Điều này có thể. Hiện tại chuyện bây giờ nên làm là tổ kiến một liên minh. Nếu chúng ta không phải tiến về Đông Tiên Điện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đi phải đi, không đi là không cho Đông Tiên Điện mặt mũi, đó sẽ trở thành lý do để đối phương tìm đến chúng ta. Ngay lúc các đại thế lực đang thương thảo kế sách ứng phó, Đông Tiên Điện đang răng đèn kết hoa chuẩn bị khánh điển Khô Mộc Tấn thăng tiên tôn. Diệp Hạo nằm trên giường ngủ đến ngày thứ hai, hắn phát hiện các thiếu nữ không những không giảm bớt mà ngược lại có xu hướng càng ngày càng tăng lên. Tránh né xem ra không phải là một biện pháp tốt. Diệp Hạo hơi chần chừ rồi đẩy cửa gian phòng ra ngoài. Lập tức một đám thiếu nữ tràn lên tiếp cận. Các ngươi có chuyện gì sao? Ta không chuẩn bị thu tùy tùng, cũng không thu tì nữa, nếu còn mang tâm tư này thì xin mời rời đi ngay. Diệp Hạo cự tuyệt tất cả các nàng. Diệp sư huynh, ta có thể thỉnh giáo ngươi vấn đề võ đạo không? Lúc này một thiếu nữ nhẹ giọng nói. Hỏi đi. Diệp Hạo cười nói. Diệp Hạo ra thích truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt, bởi vì chỉ có như vậy tông môn mới phát triển dược. Rất nhanh hắn đã giải đáp thắc mắc của thiếu nữ. Diệp Hạo tu vi hiện tại cũng đã đạt đến Ngọc Tiên đỉnh phong, bởi vậy vấn đề dưới kim tiên cảnh hắn đều có thể giải đáp. Hơn nữa Diệp Hạo lại dùng từ ngữ dễ hiểu. Dù tu sĩ có thiên tư bình thường cũng có thể hiểu được. Đợi đến khi Diệp Hạo giải đáp hết những nghi hoặc của các tu sĩ thì đã mất hết một buổi sáng. Bởi vì ngày càng nhiều tu sĩ vội vã chạy đến Phi Lai Phong. Những tu sĩ này trước khi đến hoặc ít hoặc nhiều cũng đơn thuần ngưỡng mộ Diệp Hạo. Thế nhưng khi Diệp Hạo giải đáp khốn nhiễu bọn họ mới ý thức được thiên tư Diệp Hạo cao hơn bọn họ rất nhiều. Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Tốt, lần này giải đáp đến đây thôi, ta muốn đi tản bộ một chút. Nói xong Diệp Hạo đi đến luyện đan đường. Đến luyện đan đường Diệp Hạo được biết Bạch Thược đang bế quan. Ngươi dẫn ta đến chỗ nàng bế quan. Diệp Hạo nói với hộ vệ. Hộ vệ không dám mảy may chần chờ vội vàng dẫn đi. Trước đó Hoàng Phủ Kiếm trước mặt mọi người tuyên bố Diệp Hạo là chấp pháp trưởng lão, hiện tại trong tông môn còn ai dám đắc tội với Diệp Hạo trừ phi không muốn kiên nhẫn sống nữa. Diệp Hạo đứng trước cửa ra vào mật thất không bao lâu, Đan Triệu đi đến. Tiền bối. Diệp Hạo hướng Đan Triệu hành lễ. Đan Triệu vội vàng ngăn cản Diệp Hạo. Thân phận ngươi hiện nay còn cao quý hơn so với ta mà hành lễ làm gì? Hiện tại vẫn chưa thích ứng với thân phận này. Diệp Hạo nói. Rồi dần sẽ quen thôi. Đan Triệu cười nói. Bạch Thược thế nào? Diệp Hạo vừa mới hỏi thì Đan Triệu liền thu liếm tiếu dung trên khuôn mặt. Cái nha đầu này tình huống không tốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 819. Thất tình tuyệt. Mở mật thất ra. Diệp Hạo trong lòng căng thẳng nói. Đan Triệu vung tay triệt tiêu cấm chế, sau đó đại môn mật thất xuất hiện. sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi. Trong mật thất, một thiếu nữ mặc đan bào toàn thân nhuốm máu ngã co quắp trên mặt đất, khí tức vô cùng yếu ớt. Diệp Hạo vội vàng xông lên. Diệp Hạo vừa mới ôm Bạch Thược vào ngực, Đan Triệu hoảng sợ quát lớn: "Tẩu hỏa nhập ma!" Đan Triệu vội vàng kết một đan ấm đập vào thể nội Bạch Thược, qua một thời gian Bạch Thược dần có một chút nhịp đập, nàng mở hai mắt ra. Bất quá đây là một đôi con ngươi huyết hồng không có tình cảm. Bịch một tiếng, Bạch Thược đánh một quyền vào người Diệp Hạo. "Bạch Thược!" Đan Triệu vội vàng hô to. Bạch Thược bất vi sở động, một quyền rồi một quyền đánh về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo né tránh liên tục rồi chớp thời cơ chặn tay nàng. "Đan Triệu sư thúc có biện pháp gì để trị liệu tẩu hỏa nhập ma không? Trên đời này có không ít khẩu quyết ức chế tẩu hỏa nhập ma, nhưng biện pháp trị liệu lại không có bao nhiêu." Đan Triệu khổ sở lắc lắc đầu đáp. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi cầm một sợi công đức kim quang. Công đức kim quang được xưng tụng không chỗ nào không thể sử dụng. Diệp Hạo cảm thấy thứ này sẽ có tác dụng với Bạch Thược. Sau khi một sợi công đức kim quang tiến nhập vào thể nội Bạch Thược, huyết mang trong mắt nàng hơi hạ thấp một chút. Diệp Hạo nhìn thấy hữu dụng thì lấy ra sợi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đợi đến khi đến sợi thứ 10, huyết mang trong mắt Bạch Thược triệt để tiêu tán. Nhưng mà Diệp Hạo vẫn thấy Bạch Thược vẫn còn trong trạng thái mê mang nên tiếp tục đưa vào. 11 sợi, 12 sợi, 13 sợi. "Ngốc tiểu tử, công đức kim quang muốn xài là xài sao?" Ngay khi Diệp Hạo đưa vào 30 sợi công đức kim quang, trong tai vang lên tiếng huyền hoàng trung. "Có ý tứ gì?" Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Công đức kim quang huyền ảo vô cùng, có thể xưng đệ nhất thánh vật. Huyền hoàng trung nhàn nhạt nói. "Đừng nói bằng hữu người không bị tẩu hỏa nhập ma, cho dù tẩu hỏa nhập ma từng sợi cũng đủ rồi." "Không phải tẩu hỏa nhập ma." Diệp Hạo kinh trụ nói. "Nàng hẳn đang tu luyện thất tình tuyệt." "Thất tình tuyệt?" "Nói cách khác, tuyệt thích, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh bảy loại tình cảm. Còn có dạng công pháp này, tu đạo cũng khó tránh khỏi bị tình cảm ảnh hưởng. Mà thời thượng cổ có một nữ tử truyền thừa tuyệt học thất tình, đã có thể đi đến bờ bên kia." Khí linh huyền hoàng chúng nói khẽ. "Về sau nữ tử này đi đến tiên vương cảnh thì sáng lập ra thất tình tuyệt cung, nhưng không biết vì sao đã xuống dốc." "Bạch Thược làm sao biết thất tình tuyệt?" "Kỳ thật ta cảm thấy cái này có quan hệ đến ngươi." "Với ta sao?" "Bên trong thể nội của ngươi được thiên đạo ban thưởng một khỏa tạo hóa trùng tử. Tạo hóa trùng tử mang ý nghĩa gì ngươi không biết à? Huống chi tạo hóa trùng tử sẽ trưởng thành đến tạo hóa chồi non." Khí linh chậm rãi nói. "Cái này cũng tạo thành người bên cạnh ngươi rất dễ dàng lấy được tạo hóa." Bạch Thược hẳn gặp một tàn hồn của một vị cường giả thất tình cung, sợi tàn hồn này đang sống nhờ bên trong thức hải Bạch Thược. Vậy đó là nguyên nhân vì sao Bạch Thược lại có bộ dạng tẩu hỏa nhập ma. Nếu ta đoán không sai, Bạch Thược hiện tại trảm thất tình bên trong suy nghĩ, Bạch Thược yêu ngươi càng sâu chém đi càng khó khăn, nên mới có bộ dáng tẩu hỏa nhập ma như vậy. Khí linh trầm giọng nói. Kỳ thật dù người không xuất thủ thì đợi đến khi Bạch Thược chém đi sẽ khôi phục như thường. Còn có bên trong thức hải Bạch Thược vị kia hẳn muốn ngăn cản ngươi, bất quá phát giác được ngươi đưa công đức kim quang vào thể nội của nàng liền xuất thủ ngăn cản Bạch Thược thức tỉnh. Nghe được vậy Diệp Hạo nổi giận, hắn đặt Bạch Thược lên mặt đất chỉ vào người nàng nói. Cút ra đây cho ta. Đan Triệu mơ hồ. Diệp Hạo đầu bị rút à. Nhưng Đan Triệu cảm thấy được cái gì, thần sắc hắn lập tức ngưng trọng. Ngươi cho rằng ngươi trốn bên trong thức hải Bạch Thược thì ta không biết à. Diệp Hạo cười lạnh nói. Nhóc con. Một đạo thanh âm không có tình cảm từ thể nội Bạch Thược truyền ra. Rồi một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Đan Triệu nhìn thân ảnh này trầm giọng nói. Các hạ là người nào? Ta là ai ngươi không đủ tư cách để biết? Cái thân ảnh này lườm Đan Triệu một cái rồi cười lạnh nói. Làm càn. Đan Triệu thân làm thái thượng trưởng lão Đan Các, trước giờ toàn hắn không cho người khác mặt mũi, lúc này đến phiên kẻ khác không có bản thân mặt mũi. Thần niệm Đan Triệu hóa thành một đạo kim quang đánh tới thân ảnh. Thân ảnh vung tay lên, cả người Đan Triệu liền như bị sét đánh, quát một tiếng phun ra một ngụm máu rồi bay về nơi xa, mà trong lúc rơi xuống Đan Triệu đã bóp nát một khối ngọc phù, vèo một tiếng xông lên không trung Đông Tiên Điện. Chuyện gì vậy? Cầu cứu ngọc phù. Luyện đan đường. Mau chạy quá đo. Nhanh lên. Cao thủ luyện đan đường trước tiên chạy đến bế quan thất của Bạch Thược. Đan Triệu nhìn thấy Đan Không, Đan Thanh muốn ra tay thì vội vàng ngăn cản. Đừng xuất thủ. Đến Đan Triệu còn chịu không nổi một kích, hai người Đan Không Đan Thanh làm sao mà đỡ. Đan Không, Đan Thành liếc nhìn nhau rồi ra lệnh cho tu sĩ dưới tiên chủ cảnh rời khỏi nói này. Không nghi ngờ gì đây là một cao thủ kinh khủng. Bất quá bọn họ không có bao nhiêu lo lắng vì có Khô Mục lão tổ tỏa trấn ở đây rồi. Người nào dám can đảm đến Đông Tiên Điện làm càn. Khô Mục xé sách không gian xuất hiện tại mật thất đã thấy được đạo hư huyễn thân ảnh phía trên. Tiên tôn. Đạo huyễn ảnh không nghĩ Đông Tiên Điện lại có tiên tôn. Bất quá tiên tôn thì như thế nào? Dù bản thân chỉ là một đạo tàn hôn nhưng không phải thứ mà một tên vừa bước chân lên tiên tôn có thể giải quyết. Sư tôn, phát sinh chuyện gì? Lúc này Bạch Thược tỉnh lại, nàng nhìn thoáng qua vội vàng hỏi. Sư tôn. Trong mắt Khô Mục lộ ra kinh ngạc, chẳng lẽ có hiểu lầm gì? Bạch Thược. Diệp Hảo nhìn Bạch Thược trầm giọng nói. Bạch Thược nghênh tiếp ánh mắt Diệp Hảo, ánh mắt lộ vẻ thê lương. Đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta, tại sao còn muốn quấy rầy ta tu luyện? Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta tùy thời có thể rời đi. Diệp Hảo nói. Nhưng người không nên tất yếu sỉ nhục bản thân. Sỉ nhục, ngươi có ý tứ gì? Đạo thân ảnh nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ ra sát cơ. Khô Mục xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Khô Mục cảm thấy năng lượng ba đồng trên thân ảnh này vô cùng cường đại, lão cảm thân không phải đối thủ của người này. Thất tình tuyệt cung các ngươi chỉ biết chỉ nữ tử tự dẫm đạp bản thân sao? Diệp Hảo cười lạnh nói. Người biết thất tình tuyệt cung. Đạo thân ảnh kia kinh nghi bất định hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 820. Bất lực. Nạp Lan Nhược Thủy làm sao không ngạc nhiên chứ? Phải biết lịch sử tồn tại của thất tình tuyệt cung ở thượng cổ rất ngắn, còn nữa Bạch Thược không hề thi triển thất tình tuyệt mà Diệp Hảo làm sao chỉ liếc mắt một cách đã nhìn ra. Làm sao ta nhìn ra không quan trọng, quan trọng là Bạch Thược không thể tu luyện công pháp này. Diệp Hảo mạnh mẽ tuyên bố. Không, ta muốn tu luyện. Lúc này Bạch Thược lại đứng lên. Bạch Thược. Sắc mặt Diệp Hảo biến đổi. Ta biết rõ mình đang làm gì. Bạch Thược kiên định đáp. Còn nữa, đây là lựa chọn của ta. Bạch Thược thấy Diệp Hảo định nói gì đó thì cắt ngang. Công pháp thất tình tuyệt ta cũng đã ghi nhớ trong lòng. Dù ngươi ngăn cản ta cũng sẽ tiếp tục tu hành. Bạch Thược, ngươi có biết tu luyện thất tình tuyệt sẽ như thế nào không? Ta biết sau này ta sẽ đánh mất 7 loại cảm xúc thích, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Bạch Thược không hề nghĩ ngợi trả lời. Thế nhưng tu đạo giả cần 7 loại cảm xúc này làm gì? Bạch Thược, ngươi bị ma đầu này tẩy não rồi. Diệp Hạo tức giận quát. Ta trước giờ đều luôn biết rõ, ta cũng biết rõ ta chạm suy nghĩ của mình đối với ngươi. Ánh mắt Bạch Thược nóng bỏng nhìn Diệp Hảo nói. Còn nữa, hiện tại ta rất tốt, không nên đến quấy rầy ta nữa, được không? Bạch Thược. Trong mắt Diệp Hảo toát ra thần sắc đau đớn. chúng ta. Bạch Thược tựa hồ hiểu được Diệp Hạo định nói gì mới lập tức ngắt lời nói. Tình cảm cho đến bây giờ cũng không phải bố thí, Diệp Hạo, duyên phận của chúng ta đã hết. Bạch Thược, ra ngoài được không? Diệp Hạo nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của Bạch Thược mà nhẹ nhàng thở dài nói. Chiếu cố tốt bản thân. Chợt Diệp Hạo quay người rời đi. Khô Mộc Kinh Nghi bất định nhìn xem Nạp Lan Nhược Thủy. Chức trách của ta là bồi dưỡng đệ tử của ta. Nạp Lan Nhược Thủy nói xong câu này tiếp nhận đến thể nội Bạch Thược. Lão tổ, thời gian tiếp theo ta muốn trong mật thất tu luyện thất tình tuyệt, bởi vậy ngươi không cần lo lắng đến an nguy của ta. Bạch Thược nhìn Khô Mộc nói. Nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc lại, thất tình một khi đã luyện sẽ rất khó khôi phục. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Khô Mộc nghe được Bạch Thược nói vậy cũng chỉ có thể vẫy tay để cho cao tầng tông môn rời đi. Trên không trung vạn mét, Diệp Hạo khổ sở đứng tại nơi này. Không qua bao lâu Khô Mộc cùng Hoàng Phủ Kiếm vội vã chạy đến. Diệp Hạo, ngươi không sao chứ? Hoàng Phủ Kiếm lo lắng hỏi. Diệp Hạo không đáp. Diệp Hạo, nữ tử kia bất quá chỉ là một đạo tàn hồn, chúng ta triệu tập cường giả trận đạo tông môn, bố trí thần hồn trận pháp cấm chế, lại tăng thêm ta không tin không đối phó được nàng. Khô Mộc nói đến đây trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Dù toàn bộ trận đạo sư tông môn liên thủ, lại tăng thêm lão tổ người làm trận nhãn cũng không thể làm được gì. Diệp Hạo lắc đầu nói. Tại sao? Bởi vì vị kia vẫn có thực lực tiên tôn tầng 3, hơn nữa vị kia cũng có thể có vài thủ đoạn khó lường. Tiên tôn tầng 3. Khô Mộc hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là tiên tôn tầng 2, dựa vào trận pháp còn có thể đấu một trận. Nhưng nếu tiên tôn tầng 3 thì đấu bằng cọng lông. Bất quá vấn đề lại tới. Diệp Hạo làm sao nhìn ra người ta có thực lực tiên tôn tầng 3? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Khô Mộc cùng Hoàng Phủ Kiếm, Diệp Hạo trầm giọng nói. Bởi vì phía sau ta có một vị có thể so với tiên vương. Cái gì? Cả Khô Mộc cùng Hoàng Phủ Kiếm đều lên tiếng kinh hô. Tin tức này quá sốc. Có thể so với tiên vương cũng có nghĩa tương đương với tiên vương. Có thể cho ta nhìn tiên vương một chút được không? Hoàng Phủ Kiếm nuốt nước bọt một cách nói. Gia hỏa đó vô cùng kiêu ngạo, đến ta cũng không thể nào để ý đến đây. Diệp Hạo nhẹ lắc đầu. Hoàng Phủ Kiếm giật mình. Lời này của Diệp Hạo cũng quá không coi trọng tiên vương. Bất quá suy nghĩ một chút về tư chất của Diệp Hạo, Hoàng Phủ Kiếm cũng bình thường trở lại. Gia hỏa phía sau Diệp Hạo có thể so với tiên vương, mà tương lai Diệp Hạo vẫn đỉnh cao giai tiên vương, thậm chí có khả năng đi đến tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo lấy ngữ khí này để nói vị kia cũng không có việc gì, bản thân lại không thể có nửa điểm bất kính. Diệp Hạo, phía sau ngươi có vị tiền bối kia, tại sao ngươi không cưỡng ép xuất thủ ngăn cản? Thất tình tuyệt một khi đã tu luyện thì không thể dừng lại, nếu không lục phủ ngũ tạng toàn bộ sẽ bị thiêu đốt. Diệp Hạo cũng nghe khí linh huyền hoàng trung nói đến đây mơ u, v, quy, quy, o, y quyết định từ bỏ. Công pháp thất tình tuyệt vốn không đơn giản, nếu không vị kia cũng sẽ không đi đến tiên vương cảnh. Cái này, Khô Mộc trầm mặt xuống. Thất tình tuyệt mỗi chạm một tình tu vi sẽ tăng lên, đợi đến lúc toàn bộ đều chém đi, có thể đặt chân đến tiên vương. Diệp Hạo tiếp lấy nói ra. Bất quá thất tình tuyệt cung chỉ có vị cung chủ kia làm được, sư tôn Bạch Thược hẳn chém sáu tình. Mà khi còn sống tu vi nàng hẳn đến tiên tôn đỉnh phong. Đông Tiên Điện nếu có dược liệu chữa trị thần hồn nào cũng đừng ngại cho sư tôn Bạch Thược sử dụng. Cái này được không? Không có gì không được cả. Diệp Hạo nhìn Hoàng Phủ Kiếm nói. Chém đi thất tình cũng không có nghĩa ký ức của Bạch Thược mất đi. Vì vậy nàng vẫn biết rõ Đông Tiên Điện là tông môn của nàng. Dù tương lai nàng may mắn đặt chân đến tiên vương cảnh, Bạch Thược vẫn sẽ bảo vệ Đông Tiên Điện như cũ. Còn một câu Diệp Hảo chưa hề nói, Bạch Thược vẫn nhớ ký ức đã từng rất yêu Diệp Hảo, nhưng không còn loại cảm giác khắc cốt ghi tâm mà thôi. Diệp Hảo, Bạch Thược không phải bởi vì ngươi tình tổn thương lần thứ nhất, cũng sẽ không bởi vì ngươi tình tổn thương lần cuối cùng. Khu một vỗ bả vai Diệp Hảo nói. Có một số việc nên nghĩ thoáng ra thì tốt hơn, dù sao ngươi không có khả năng bởi vì người khác thích ngươi, ngươi phải thu người ta vào hậu cung. Nếu như vậy, ta nghĩ toàn bộ Đông Vực tiến cử thị nữ thông phòng sẽ đến một con số khủng bố. Ta hiện tại đã nhận được trên 100 phong thư của thế lực đứng đầu thỉnh cầu cùng Đông Tiên Điện ta thông gia nè. Thông gia. Thông gia. Nghe được hai chữ này âm thanh Khô Mộc trở nên lạnh lùng. Lấy thân phận cùng địa vị của Diệp Hảo, toàn bộ Đông Vực người nào dám trèo cao? Ai cũng không trèo cao được. Thế hệ tuổi trẻ chí tôn Đông Vực, tương lai 100% tiên vương. Những thế lực đứng đầu này tính toán thật hay. Ta cũng chính thức nói cho bọn hắn biết không thể trở thành đạo lữ của Diệp Hảo, bởi vì dù đệ tử kinh diễm nhất trong tông môn bọn họ cũng không có tư cách. Hoàng Phủ Kiếm nhẹ gật đầu. Bất quá, cân nhắc thấy nếu từ chối toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên, bởi vậy ta nói cho bọn hắn biết Diệp Hảo chỉ chọn các nàng thành thị nữ. Thị nữ. Khu một ớt tiếng. Tỷ nữ tiên vương cũng vô cùng vinh dự nha. Đúng vậy. Hoàng Phủ Kiếm nói. Tỷ nữ nào của tiên vương mà không phải tiên tôn cảnh a? Bởi vậy sau khi ta đưa ra điều kiện này, những biểu hiện của những thế lực đứng đầu càng thêm hưng phấn. Không hưng phấn mới lạ, trước đó chỉ để thăm dò thái độ của Đông Tiên Điện thôi. Khu Mộc không ngờ nhìn sự việc rất thâm.